Hai người cứ trò chuyện cả một đường. Đa phần thời gian là Văn Tiêu lắng nghe, nghe Trì Dã đã làm gì, đang làm gì, có những phân đoạn tương đối phiền toái. Gặp phải từ nào nghe không hiểu, cậu sẽ hỏi thẳng, Trì Dã cũng sẽ giải thích cho cậu nghe. Một đường đưa thẳng Văn Tiêu về đến tầng dưới nhà cậu, Trì Dã nhét tay trong túi quần, lên nhé. Ừ, lên đây, kéo cặp sách trong tay, Văn Tiêu im lặng vài giây, chú ý an toàn. Trì Dã cong môi, được cậu lên đi tôi nhìn cậu lên. Rời khỏi tán dù lớn màu đen, Văn Tiêu đi đến cửa hành lang, bước lên bậc thang thứ ba, không nhịn được lại quay đầu lại. Dưới màn mưa nhỏ, một tay Trì Dã che dù áo phông trắng phối hợp với quần túi hộp màu đen, chân dài đứng đó, tay còn lại nhét trong túi quần, cánh tay rắn chắc lộ ra, cả người giống như một thanh trường kiếm. Quan sát vài giây, Văn Tiêu xoay người lại tiếp tục đi lên, không ngờ chưa bước được hai bậc thang, cánh tay đã bị một lực lớn nắm chặt. Văn Tiêu đã hoàn toàn hình thành thói quen đụng chạm với Trì Dã, tất cả phản xạ có điều kiện của cơ thể khi gặp Trì Dã đều ngừng công kích. Cậu hỏi, sao thế? Một giây sau đó, cả người cậu bị Trì Dã kéo vào trong ngực. Người này dùng lực rất lớn, cánh tay rắn chắc ôm chặt lưng và eo cậu, thậm chí có hơi đau. Cây dù đi mưa cạch một tiếng rơi bên cạnh, nước mưa tràn ra trên mặt đất. Văn Tiêu đặt tay lên lưng Trì Dã, sao thế? Làm nũng hả? Bầu không khí mập mờ trong phút chốc bị đánh tan, Trì Dã cạ môi lên thái dương của Văn Tiêu, thấp giọng cười mắng, cút mẹ cậu đi, Trì ca của cậu giống người biết làm nũng sao. Văn Tiêu bị cái hôn lén lút của hắn làm cho ngứa ngáy trong lòng, đèn trên hàng lang đã tắt, lối đi xung quanh tối lại, tiếng mưa rơi đập lên lá cây ở bên tai càng rõ hơn. Văn Tiêu cố ý hỏi, không phải làm nũng thì là gì? Trong bóng tối, Trì Dã hôn lên đôi mắt cậu, giọng hắn hơi khàn lại ôn nhu, còn có chút buồn bực, lại có thêm cả sự cam chịu thỏa hiệp. Ông đây không nỡ rời xa cậu. Văn Tiêu, mẹ nó, người này thật sự muốn đòi mạng cậu. Cách chương.